Tinh tế nam thần là ba ta, chương 157, chia rẽ tình yêu khác phái, chương trước, góc chuyện audio.com. Thế hệ một, sao có thể, đã nói huyết tộc 30 đời đầu đều đã biến mất đâu. Diêu Tư nháy mắt có loại cảm giác vị trí lão tổ tông của mình đang gặp phải nguy cơ, Mộ Huyền, anh nhận thức hắn. Anh ấy là người duy nhất đã sống từ thời đại địa cầu, nếu nói có thế hệ một sống đến bây giờ, anh ấy hẳn là quen biết đi. Ngoài ý muốn Mộ Huyền lắc lắc đầu, chưa từng gặp qua, người nọ hơi thở thập phần xa lạ cho dù là ở địa cầu trước kia. Cũng chưa từng gặp qua huyết tộc thế hệ một như vậy, vậy hắn rốt cuộc là ai, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, Mộ Huyền nắm tay cô thật chặt. Biểu tình nghiêm túc, xem ra lữ hành của chúng ta không thể lại tiếp tục đi tiếp, Tư Tư, chúng ta về Tư Tư, mau nhìn thiên đường tinh. Hắn còn chưa nói dứt lời, Luyến Vũ mang theo em trai cây non vừa mới bay ra tới, đột nhiên kinh ngạc hô một câu, cô quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên đường tinh vừa rồi còn rơi rớt tan tác, ở trung ương đột nhiên có chất lỏng gì đó màu lam đang hội tụ, hơn nữa càng ngày càng lớn. Bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy có bóng dáng gì đó đang đong đưa, đó là cái gì, là hồng trì, Luyến Vũ kinh hô ra tiếng. Rõ ràng tinh cầu đều đã không còn, vì sao nước trong hồng trì lại đang tăng lên, trung tâm tinh cầu hội tụ chất lỏng càng ngày càng nhiều. Hình thành một cái hình tròn, ngay cả mảnh vụn tứ tán chung quanh cũng bị nuốt vào, phẳng phất như từ trung tâm sinh ra một cái tinh cầu từ nước tạo thành. Càng lúc càng lớn. Không đến 10 phút, cơ hồ đã thành một tinh cầu nhỏ, hồng trì sao thế này, đây rốt cuộc là cái gì? Luyến Vũ lẩm bẩm nói một câu, Mộ Huyền lại đột nhiên ôm cô lui ra một ít, trầm giọng nhắc nhở nói, bên trong có thứ gì đó, dịp cô nhìn lại. Quả nhiên ở trung tâm quả cầu nước mơ hồ có cái gì đó đang động đậy, đang muốn nhìn kỹ, giống. Đột nhiên một tiếng giống thê lương vang lên từ bên trong truyền ra, bóng dáng thật lớn phá cầu mà ra, đó là một con quái thú thật lớn. Nhưng tựa hồ còn chưa phát du xê thành thục, chê y người chỉ có máu thịt không có làn da, xương trắng dày đặc từ trong thân thể đâm ra. Toàn thân che kín dịch nhảy màu vàng hỗn hợp máu loãng, theo nó lao ra quả cầu nước, chê y người có một đám đồ vật giống như khí quan, đang rớt ra. Khí quan, là bộ phận trong cơ thể sinh vật đảm nhiệm một chức năng nhất định nào đó, tim là một khí quan của bộ máy tuần hoàn. Cô đột nhiên nhớ tới tên biến thái vừa rồi có nói, hắn nói em trai Luyến Vũ làm dơ dưỡng thực thủy của hắn. Dưỡng thực thủy theo như lời của hắn chẳng lẽ chính là nước trong hồng trì, vậy hắn dưỡng thực là cái gì, con quái vật đó tốc độ cực nhanh. Hơn nữa dường như biết bọn họ tồn tại, mở ra cái mồm to liền nhào tới phương hướng ba người, Diêu Tư sửng sốt, rõ ràng là hình ảnh rất khủng bố. Lại không biết tại sao đáy lòng chợt động, không biết có phải ảo giác hay không, thế nhưng có loại cảm giác quen thuộc. Mắt thấy con quái thú thật lớn đó liền sắp đem bọn họ một ngụm nuốt vào, Mộ Huyền giương tay lên. Nhất thời ngọn lửa ngập trời liền hướng tới đối phương phản công, quái thú kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Chỉ trong khoảnh khắc cả nó và thủy cầu phía sau đã cùng nhau hóa thành bụi bặm, Mộ Huyền, phía sau có gì đó, Diêu Tư vỗ vỗ người bên cạnh. Chỉ hướng trung tâm tinh cầu, nước đã biến mất nhưng giữa tinh cầu đã vỡ vụn, lại đột nhiên xuất hiện một cái điểm tròn màu đen. So với quái thú thật lớn vừa nãy mà nói, cái điểm đó phi thường nhỏ, thân hình Mộ Huyền chợt lóe, mang theo cô bay đến phụ cận. Lúc này mới phát hiện điểm đen đó cư nhiên là một cái lỗ đen, bên trong một mảng đen như mực giống như là ở trên y một tờ giấy. Đột nhiên đốt ra một cái lỗ hổng vậy, tương phản với lỗ đen trong vũ trụ cắn nuốt hết thảy phụ cận, cái này có vẻ phá lệ an tĩnh. Giống như là được vẽ lên, hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ là bên trong mơ hồ lộ ra một loại hơi thở, làm người ta rất không thoải mái. Đây là cái gì, cô theo bản năng hỏi, không biết, Mộ Huyền lắc lắc đầu, mày như thắt lại, nhíu sâu hơn, nhìn như là một cái thông đạo. Cụ thể đi thông tới nơi nào không rõ ràng lắm, nhưng chung quy không phải thứ tốt gì, vũ tộc kia anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Luyến Vũ ở phía sau. À, Luyến Vũ còn đang ôm em trai của mình sửng sốt, theo phản xạ đáp một tiếng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn anh một cái nói, làm gì? Tình địch thông chi thụ lôi tộc gần nhất, làm cho bọn họ tạm thời phong tỏa khu vực này, Luyến Vũ nhăn mày. Nhìn Diêu Tư trong lòng ngực anh một cái, lập tức miệng chu thành cái núi, bổn nữ vương vì cái gì phải nghe ngươi, tùy cô, sắc mặt Mộ Huyền đen thui. Thanh âm lạnh hơn, cái tinh cầu này lại không ở tinh vực của huyết tộc ta, nói xong anh trực tiếp giơ tay phất lên. Mở ra không gian truyền tống đi thông đến hồng tinh, sờ sờ đầu con non nhà mình, chúng ta về nhà trước đi, về chuyện thế hệ một này. Anh còn có rất nhiều chuyện muốn tra ai, khoan đã tư tư Luyến Vũ vừa muốn ngăn cản, thân ảnh hai người đã biến mất nhất thời tức giận đến dậm chân. Cô liền biết cái nam nhân túi này sẽ cùng cô đoạt tư tư, hư tình yêu khác phái là không có hạnh phúc qua ô ô tư tư của cô. Yên lặng ở trong lòng nguyền rủa người nào đó 100 lần, Luyến Vũ lúc này mới ủy khuất mở ra quang não, bắt đầu liên hệ thụ lôi tộc. Quỷ mới biết thiên đường tinh sẽ còn xảy ra biến cố gì, vẫn là cho người nhìn mới tốt. Rốt cuộc thiên đường tinh hơn phân nửa đều là thuộc về địa bàn thụ lôi tộc, cô trực tiếp truyền tin cho thụ lôi hoàng. Đem sự tình phát sinh ở thiên đường tinh kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đối phương động tác cũng mau, lập tức liền phái tộc nhân lại đây tiếp quản. Nói xong chính sự, Luyến Vũ lòng tràn đầy ủy khuất lại nhịn không được dâng lên, lôi hoàng thúc hình như con thất tình, thất tình. Con có đối tượng khi nào, sao ta lại không biết, con không phải ngay cả đại vương tử không tộc cũng chướng mắt nói vĩnh viễn không kết hôn sao? Đó là trước kia con nào biết sẽ gặp được cô ấy, tiểu vũ con đây là đúng rồi, cho dù vì vũ tộc con cũng nên thành gia. Vậy con tính toán khi nào đăng ký kết hôn a? Ha ha ha ha, tiểu vũ rốt cuộc có thể gả ra ngoài, chính là cô ấy có bạn trai rồi, sợ cái gì? Đoạt lấy là được à, con đường đường là vũ tộc nữ vương sợ ai, khoan đã, bạn trai, y là nữ, làm sao, không thể sao, ách có thể. Đương nhiên có thể, ha ha con vui vẻ là được, đến, nói cho thúc nghe người may mắn này gọi là gì, bao nhiêu tuổi, bạn trai cô ấy là ai? Muốn lôi hoàng thúc giúp con giết chết hắn hay không, đúng rồi, hắn là chủng tộc nào, huyết tộc Nga, huyết gì, một trận trầm mặc. Cháu gái tiểu vũ con như thế nào không bắt đầu còn tốt, một khi bắt đầu liền chọn cái hình thức địa ngục a, nếu không, con suy xét đổi người khác ha. Là thú tộc hắn cũng đáp ứng a, không cần, ta chỉ thích tư tư, thân ái nhà con kêu tư, tên đầy đủ kêu Diêu Tư, dễ nghe chứ. Có phải vừa nghe liền rất làm người thích hay không, thúc như thế nào cảm thấy tên này quen tai vậy nhỉ, con hiện tại liền đi hồng tinh tìm cô ấy. Chia rẽ đôi khác phái Luyến kia, lôi hoàng thúc hẹn gặp lại, đúng rồi, tên nam nhân túi đó kêu Mạc Hiên, cũng là huyết tộc Nga Diêu Tư. Mạc Hiên Mạc Mộ Huyền, Sigma, bịch ầm, một trận âm thanh thứ gì rơi ầm xuống đất, tiểu vũ, con trở về, chương sau. Trại chăn nuôi dị thú, hết chương 157, cách chương.